Tiếng reo hò giữa sân khu nhà đổ nát đã đánh thức những người dân ở đó. Không những thế mà cả dân chúng đi đường lo lắng, họ dừng chân nghiêng ngó, nghe ngóng, rồi họ tò mò hỏi xem cái gì đang diễn ra. Những đứa trẻ chưa có cách nào lọt vào sân còn tụ tập ở chân tường. Chúng trịnh trọng báo cáo cho họ biết đó là âm điệu của một trận đấu lớn, trận đấu giành vị trí số 1 trong nền bóng đá ở khu Vola. Đi xe qua phố Gugevcha, Stepanek dừng chiếc Java cạnh đường. Anh chăm chú lắng nghe bản nhạc quen thuộc trên các sân bóng. Mắt anh nhìn dừng lại nơi tờ áp phích hình vẽ ngộ nghĩnh cùng với lỗi chính tả làm người cầu thủ nổi tiếng phải mỉm cười. Sau một chút suy tính, anh quyết định vào xem. Anh nhớ lại những bước chân đầu tiên của mình trong làng bóng đá ở chính nơi đây. Phố Gugevka này, anh đã đấu trận bóng đầu tiên với quả bóng bằng rẻ cuốn. Chính ở đây, anh đã hưởng những hứng thú đầu tiên của trận bóng. Ở đây, anh đã học những vần chữ cái của bóng đá. Người cầu thủ dựa chiếc xe máy vào bức tường, sau đó anh định bước qua khe thủng của tường thì một cậu bé chắn ngang. Anh có vé chứ? Stepanek không một lời phản đối, trả tiền lấy vé. Đắm mình trong hồi tưởng, anh bước vào sân bóng đang náo động, nhìn đám trẻ rách dưới nhem nhuốc đang đuổi theo bóng, anh lại tự mỉm cười với mình. Lòng đầy cảm xúc, anh ngồi xuống cạnh vị khán giả to béo có chiếc mũ cói. Trận đấu nào thế? Anh rụt rè hỏi. Ông Sosenka không quay sang. Anh đừng làm phiền nào. Anh không thấy chúng nó đang đá sao? Im lặng một lúc, ông nói tiếp. Đội nữ thần cá của chúng ta gặp đội cơn lốc ở phố Okopova. Chưa kịp nói xong câu, ông vụt đứng dậy như phải ngồi phải tổ kiến. Tay khoáng tròn chiếc ô đã cụp lại. Miệng ông la lớn. Lên đi, Paragon, lên đi. Lúc này Manyut Paragon cướp được bóng, chạy nhanh về phía khung thành đối phương. Trước mặt cậu bé hiện ra thân hình to lớn của hậu vệ cơn lốc. Manyut chọc bóng qua giữa hai chân đối thủ, còn mình vòng qua bên cạnh đối thủ đó như một cầu thủ lão luyện. Cậu bé đuổi kịp bóng, cậu tạt bóng vào vòng cấm địa. Quả bóng bay theo một đường cong rồi rơi xuống cách không xa điểm đánh dấu 11 mét. Ở đó Mazzaro giữ trái bóng lại rồi nhẹ nhàng tạt sang cho Ignat vừa chạy đến. Cậu bé này sút ngay, cú sách sút nhanh như phát tên bắn, thủ môn không kịp giơ tay, bóng bay sạt qua người nó. Trọng tài thổi một hồi còi dài, bàn thắng thứ hai của trận đấu đã được ghi. Trên khán đài tiếng reo hò lại ầm lên ào ào như sóng biển. Hoan hô Ignat, hoan hô Mazzaro, hoan hô Paragon. Đám khán giả nhỏ nhảy nhót xô đẩy nhau, các cầu thủ ôm nhau tranh nhau hôn nhau. Thủ môn cơn lốc quát ầm ĩ các hậu vệ. Đấy là tại các cậu không kèm được nó. Các cậu đứng như trời trồng lại còn che cả mắt thơ. Ông Sosenka điên lên vì phấn khởi. Ông khoáng chiếc ô tung cao mũ cói, dậm chân cười hả hê. Rồi ông lại nhảy cẫng lên. Đúng là một khán giả chân chính của một trận đấu chân chính. Khi đã nguôi dần, ông lấy ô đập vào vai Romek Vavusak lúc này đang ngồi im tay bó gối. Này, sao rồi nhỉ? Tôi không nói là chúng ta sẽ gỡ hòa sao? Anh bạn thấy thế nào? Anh muốn thách cược? Anh chạy đi mua vodka đi. Bây giờ các con cưng của tôi sẽ cho biết thế nào là bóng đá. Gã bảnh trai không nhìn ông thợ cắt tóc đang hân hoan, gã dằn giọng. Cứ đợi đi. Một đợt tấn công rất đẹp. Anh Stepanek vừa ngắm điệu nhảy khoan khoái của vị khán giả vừa nói. Ông Sosenka nhìn anh ta như nhìn một vật kỳ dị lắm. Anh bạn đúng là không hiểu tí gì về bóng đá. Hừ, thế mà lại dám nhận xét. Không phải đẹp mà là tuyệt vời. Tuyệt vời, anh hiểu chứ? Nếu mà đội Polonia đã như thế này thì đã ở bảng A từ lâu rồi. Anh không thấy Paragon yêu quý của tôi tạt bóng vào vòng cấm địa tuyệt thế nào sao? Anh không thấy Mazzaro giữ bóng rồi chuyền cho đồng đội chính xác thế nào sao? Anh có thấy chú bé kia sút thế nào không? Anh không thấy à? Mà làm sao anh không thấy nhỉ? Mà đã không thấy thì anh ngồi yên đi, đừng có nói. Phải như tôi đây này, tôi mới là người hiểu biết về bóng đá. Danh thủ của đội Polonia sửng sốt nghe bài giáo huấn. Khi ông thợ kết thúc, anh cười lấy lòng rồi hỏi. Còn tên vệ cánh, tay nào vậy? Đấy là Paragon, cầu thủ khá nhất trên sân. Vài năm nữa anh sẽ còn nghe thấy nói nhiều về nó. Tôi đã dạy nó đá bóng. Đấy là học trò của tôi. Ông Sosenka tiếp lời bằng con mắt độ lượng. Ông nhìn người mới đến. Anh Stepanek suy nghĩ nao núng. Không hiểu tôi đã biết nó, gặp nó ở đâu. Vừa nói xong, lập tức anh nhớ đến cậu bé hay có mặt ở Konvictorska. Gần đây chú đã nhặt bóng giúp các anh trong lúc tập. Cùng lúc anh theo dõi theo quả bóng đang lăn trên bãi. Quả bóng ấy giống một cách kỳ lạ. Quả bóng đã biến mất trong buổi tập hôm nọ. Đúng vậy, đây quả là một tay khá, anh tự nói với mình. Trong khi đó trận đấu mỗi lúc một sôi nổi, căng thẳng. Bây giờ đội Cơn Lốc dồn hết sức tấn công. Bằng mọi giá bọn chúng muốn giành phần thắng. Chúng dồn nữ thần cá vào vòng cấm địa rồi vò xé không thương tiếc. Chốc chốc chiếc áo vàng của PDK lại bay tung cao. Thủ môn bé nhỏ này hóa 3 hóa 4. Cậu bé chạy ra ngoài khung thành, lăn ra đất, giật cướp lấy bóng từ chân đối phương. Cậu bé đấm phá, bắt bóng trong những trường hợp không có hy vọng, tỷ số vẫn là 1-1. Tốt rồi, tốt rồi, Manut nói thầm với mình, mong sao giữ được tỷ số này. Cậu bé đã đuối sức lắm rồi, đôi chân cậu đã lỏng lẻo, mỏi rời. Cậu lui về phần khung thành đội nhà, xông vào bóng. Skumba lúc này có bóng, nó lướt qua Kliknovski đã vấp ngã lăn ra sân. Skuba tạt sang Kererovic không bị kèm, thằng bé này sút nhanh. PDK chỉ kịp lao vào khung về phía bóng mà không kịp chột bắp. Thủ môn nhỏ bé vào nằm dưới khoảnh đất hoảng hốt nhìn theo trái bóng vào. Lũ trẻ từ Okopora đến reo ầm lên vào. Ông Sosenka nhắc lại như tiếng thất vọng, ông ngồi phịch xuống cỏ tay ôm chặt đầu. 2-1. Romic vấp du sắc lắp bắp, tôi đã nói với ông, lít vodka trong tay tôi rồi đó. Ông thợ cắt tóc lôi chiếc đồng hồ quả quýt từ túi áo di lê. Còn 10 phút nữa mới hết giờ, chúng ta có thể thắng lại. Ông đứng vụt dậy, giật mũ xuống rồi tung lên khoáng lia lịa. Ông gọi lớn, nữ thần cá lên đi, nữ thần cá không được nản, nữ thần cá lên đi. Bọn trẻ hòa theo, nữ thần cá lên đi. Bọn trẻ ở Guchapka nghe lời thúc giục, chúng ngoan cường lao lên. Tình thế mỗi lúc một căng thẳng, tiếng hò hét vang rền không dứt. Paragon đuổi theo bóng. Cậu bé cảm thấy trong ngực trống rỗng, mồ hôi chảy xuống mắt cay xè, nhưng cậu không còn muốn chùi đi nữa. Cậu nghiến chặt răng dẫn bóng. Cậu nhìn các cầu thủ đang chạy tới mình như qua lớp sương mù. Cậu nhẹ nhàng xoay người vượt qua đối thủ thứ nhất, quả bóng được đẩy qua đối thủ thứ hai. Cậu né tránh cầu thủ ấy rồi dạp người đuổi theo, giữ bóng lại sát đường biên. Bằng sức lực cuối cùng, cậu tát bóng vào trung lộ. Iglat chạm bóng đầu tiên, cậu bé nhảy lên, gầy bóng bằng đầu về phía Mazzaro. Cậu này thấy quá đông người trước khung thành, nên chỉ lừa qua một đối thủ lấy chỗ truyền bóng lại cho Paragon. Manut rê bóng vài bước, một hậu vệ xông tới cản. Manut lừa qua đối thủ này, cậu đã nhìn thấy trước mặt chiếc áo caro của thủ môn. Bóng vẫn lăn nhanh, ai sẽ là người tới bóng trước, thủ môn hay cậu? Manut lao lên trước, cậu dùng mũi giày chọc bóng đi. Quả bóng bay cao qua người thủ môn đã ngả ra để cản bóng. Manut vấp ngã, cậu xô phải thủ môn lăn lông lốc trên đất. Cậu nghe như từ rất xa tiếng la hét thắng lợi của đồng đội vào. Một đứa nào đó nâng cậu dậy, đứa khác thì chìa tay ra, nhưng Manut bị choáng váng đến nỗi lại tụt phịch xuống đất. Trong tai cậu ù vang tiếng reo hò phấn khởi, chiến thắng, vậy là các cậu lại gỡ hòa. Bây giờ chỉ cần giữ vững tỷ số hòa này là trận đấu sẽ kết thúc thắng lợi. Cậu làm sao thế? Manut nghe thấy tiếng Mazzaro nói từ trên cao, không việc gì cả. Cậu bé nhoẻn miệng cười danh mãnh theo lối riêng của mình, cậu nặng nhọc, chống tay nhổm dậy. Tiếp tục được chứ? Ừ, cậu bé nhắm nghiền mắt, lắc đầu. Khi mở mắt ra, cậu bắt gặp khuôn mặt nhăn nhó của Skumka, đội trưởng Cơn Lốc đang đặt bóng ở điểm vôi giữa sân. Bọn trẻ bao lấy Paragon ở mọi hướng, chúng ôm hôn nhau, siết chặt tay nhau hoàn toàn như trận đấu hạng A. Manut vươn người, cậu cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc vô cùng. Cậu nhảy cẫng rút tay ra rồi chạy về vị trí của mình. Cậu gào, vững nhé các cậu, thế là tốt rồi. Ông Sosenka nóng ruột, chốc chốc lại nhìn chiếc đồng hồ quả quýt, thời gian như đứng dừng lại. Romek Vap Jusak đến giờ cũng mất vẻ bị lạnh lùng phớt đời. Gã đứng dậy phủi quần, bước lại gần đường biên, đôi mắt gã ánh lên hằn học. Gã không vừa để ý lối đá của đội Cơn Lốc. Khi đã tiến gần sát đường biên, gã gọi em, gõ vào mắt cá chân ấy, Jusak, cho chúng biết thế nào là. Anh Spanek thấy vậy cũng đã đứng dậy kéo tay gã. Sao anh lại xui nó chơi xấu? Còn sao nữa, hay là để thua lũ nhóc còn sặc mùi sữa mẹ này? Anh có lời kỳ chỉ dẫn quá tốt đấy. Con ngươi của gã bảnh chọe long lên giận dữ. Anh đừng có dính vào việc của người khác nữa. Gã gầm lên rồi quay phắt lưng lại. Lần nữa gã hét, yêu sách, gõ vào ống đồng, mua đi. Ông Osenka chăm chú theo dõi diễn biến trên sân đến mức không còn nghe thấy tiếng cãi nhau. Nhìn thấy đội cơn lốc dồn ép nữ thần cá phải về phòng thủ. Ông thợ nhắc đi nhắc lại thầm thì. Môi ông run run, cố lên các chú nhỏ yêu quý, giữ vững gôn. Các chú nhỏ yêu dấu của ta. Bây giờ Igrat được bóng. Lợi dụng sự hỗn độn, cậu lao lên phía trước, theo sau là Mazzaro. Tất cả đều rất nhanh khiến hàng phòng ngự cơn lốc đang ở vòng cấm địa của nữ thần đã không kịp quay về. Từ khán đài tiếng thét lảnh lót, thẳng vào Igrat, bắn thẳng vào gôn. Igrat do dự ngay trước khung thành, sút đi, khán giả la ầm. Nhưng Igrat bị bất ngờ trước tình thế, không đợi mà có lẽ ra phải sút mạnh vào gôn thì cậu bé lại tạt bóng ngang cho Mazzaro. Cùng lúc thủ môn lao ra văng người cướp bóng ngay trước chân Mazzaro. Igrat ôm đầu ngửa người ra sau, thất vọng, phí quá, tiếc quá, nó gào lên, sao không sút ngay đồ ngốc. Tadej Pubanski chạy tới la, có không phải là chúng ta đã thắng rồi không? Thương thay cho cậu, sao cậu lại không bắn vào gôn, đồ bỏ đi ơi. Thôi để nó yên, đội trưởng nữ thần cá cắt ngang, làm như cậu cũng khá đấy. Trong trường hợp như vậy, cậu cũng hóa lửa. Trọng tài thổi còi hết trận đấu. Ông Sochenka lại giật mũ khỏi đầu. Để chứng tỏ sự phấn khởi, ông tung mũ lên cao hai lần. Ông thở nặng nhọc, tay chùi chiếc chắn bóng đẫm mồ hôi. Ôi, thế mà tôi nóng cháy cả ruột gan. Ông quay lại phía Romik Vapusak. Gã này buồn rầu ủ rũ đứng lặng yên, không nhìn xung quanh, hắn lẩm bẩm tức tối. Với bọn nhãi nhép mà thua, với bọn nhãi nhép mà thua. Thế còn thế nào với việc vật cược đây? Romik nhún vai. Sochenka vỗ về ngã. Thôi đi uống bia đi, tôi thiết đãi. Tôi thiệt thòi tí cũng được. Bọn trẻ nhà tôi đá như sách. Bọn trẻ đá khá đấy. Anh Stepanik đứng nhận xét. Khá. Ông thợ cắt tóc sừng sổ. Hừ. Thế thì anh chả hiểu gì về bóng đá cả. Tuyệt diệu. Tôi nói với anh, rất tuyệt diệu. Cậu bé Paragon vui nhất, cậu lần lượt ôm từng đứa bạn. Mỗi lần như vậy, cậu thì thầm không ra nói với bạn, cũng không ra nói với mình. Các cậu, chúng ta đã cho bọn chim chỉ biết thế nào là bóng đá. Chỉ tẹo nữa là chúng ta thắng, hòa 2-2. Cũng đẹp mắt khán giả lắm rồi, quỹ lại đầy ắp, không thua lỗ gì, lần sau còn khá hơn nữa. Cậu bé nhảy cẫng như con choi choi, giọng cười của cậu rất thoải mái. Ngày hôm nay là một ngày vui sướng nhất của đời cậu. Bỗng tiếng cười vui sảng khoái của cậu bé vụt tắt ngấm. Trong đám người còn lại trên sân, cậu bắt gặp một khuôn mặt rám nắng kiên nghị của anh Stepanek. Cậu lẩn ra sau lưng đứa cao lớn nhất bọn là Mazzaro. Nhưng anh Stepanek bước lại gần. Khốn khổ, anh ta đi thẳng đến chỗ cậu. Đợi tẹo, chú bé, anh vẫy cậu. Chú tên là gì? Đôi chân mệt mỏi của Paragon muốn gập khuỵu xuống. Tiếng nói như mắc trong cổ, hai gò má cậu bé ửng đỏ. Em là Marian Katchik. Cậu bé nặng nhọc thốt lên. Người cầu thủ đội Polonia cười thân thiện. Chú đá khá đấy. Anh Stepanek kéo đứa bé lại gần mình. Chú có triển vọng, có khả năng trở thành cầu thủ chân dày. Bàn thắng do chú ghi thuộc vào loại 1. Ma nhút thở ra. Cậu bé nháy mắt danh mạnh. Cũng thường thôi anh Vasek ạ. Cậu nói thêm ngay. Em đã biết anh rồi. Trận đấu nào ở Konvictorska em cũng có mặt. Các buổi tập chú cũng đến. Ma nhút co rụt cổ như có ai đổ cốc nước lạnh vào lưng. Không để người ngoài thấy mình đang lúng túng, cậu bé táo bạo trả lời. Thì cũng thỉnh thoảng thôi, đến để học lỏm. Anh Stepanek nhìn quanh, thấy Ignat Palovski cầm quả bóng mới. Anh quay lại phía cậu này. Chà, các chú có bóng mới nhỉ, cho xem nào người anh em. Anh ta ngắm kỹ quả bóng. Ma nhút cảm thấy như có kiến bò trên lưng mình. Cậu đổi chất liên tục như đứng trên than hồng. Lúc này cậu bé rất muốn được bay vù lên trời hay chui tọt xuống đất. Hình như anh Stepanek đang chăm chú nhìn cậu. Cậu bé nghe thấy Các chú lấy ở đâu ra đấy? Yên lặng hồi lâu, anh Stubbins hỏi lại. Mazzaro trả lời thay cho Paragon. Chúng em đã tổ chức được, anh ạ. Thế à? Anh có vẻ ngạc nhiên, do đâu mà các chú tổ chức được vậy? Ma Nhút mặc dầu bị lúng túng vẫn gắng bình tĩnh. Cậu bé nháy mắt cười và nói: chúng em mượn về đấu một trận. Các chú mượn ở đâu? Ở Polonia, anh Vasek ạ. Sắc mặt của Stepanik nặng xuống, anh nắm cánh tay Ma Nhút kéo lại. Tại sao chú nói dối? Anh hỏi nhanh. Mặt cậu bé trắng bệch nhăn nhó, mắt cậu đảo tròn rồi chớp lia lịa. Thế chúng em đá bằng gì? Chả nhẽ đá bằng bóng rẻ rách. Thế chú không đến hỏi mượn được à? Em không dám. Lấy trộm thì dám. Ma Nhút vùng vằng dãy giụa, trong đôi mắt nhỏ của cậu hiện lên sự phẫn nộ. Em không ăn cắp, em muốn trả lại sau trận đấu. Lúc ở buổi tập, chú lấy không thèm hỏi, vì trận đấu đã sát nút, mà em đã nói với bạn là sẽ cố gắng kiếm bóng. Marazzo nói, tớ chẳng nói là sẽ lôi thôi à? Mắt Ma Nhút đẫm lệ, cậu bé ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mặt anh Stepanek. Chúng nó không biết gì về việc này, mình em làm việc này. Anh Stepanek thả tay cậu bé, đập bóng xuống đất vài lần. Anh nói, cần phải đến hỏi mượn, chúng tớ sẽ cho mượn tử tế. Còn giờ gì sao? Các chú đã đá quả bóng lấy trộm. Không đợi câu trả lời, anh ta len qua vòng trẻ con vây quanh bước về phía cổng. Khi đã tới gần khe thủng ở tường, anh quay lại vẫy tay bảo bọn trẻ. 5 giờ ngày mai các chú đến sân Polonia rồi ta sẽ nói chuyện. Bọn trẻ đứng im, không đứa nào hé miệng. Chương 3. Cuộc thương lượng nhập hai câu lạc bộ bị tan vỡ. Các cầu thủ bị công an tóm. Cầu thủ nổi tiếng Stepanek đỡ đầu cho nữ thần cá. Giải cuộc sống Vassava bắt đầu. Cuộc chạy đua của cơn lốc và nữ thần cá. Có hai lối vào nghĩa địa ô tô, hay là vương quốc của bác thợ Lopotec. Có thể vào đó bằng đường qua sân bóng, cũng có cổng và từ phố Guchevka. Mazzaro và PDK chọn lối thứ hai. Hai đứa trẻ cho rằng để bàn bạc những vấn đề quan trọng như chúng bây giờ thì phải đi qua cổng chính cho nó có phần trịnh trọng. Hai đứa chui vào trong bãi, giữa hàng chục khung ô tô nhiều loại nhiều cỡ. Chúng không thấy người chủ của bãi tha ma, tìm mãi mới thấy đôi cẳng chân dài thò ra từ gầm một chiếc Skoda đã cũ. Ông thợ Lopotec đang bận tháo bộ phận gì đó dưới gầm xe. Hai đứa chăm chú nhìn đôi chân bất động dang rộng. Mazura đằng hắng nhẹ. Ai đấy? Giọng trầm đục của bác thợ vang lên. Chúng cháu, bác Lopotec à? Mazzaro trả lời. Chúng cháu nào? Chúng cháu ở đội nữ thần cá. Các chú không thấy tớ đang bận à? Lúc khác đến, bây giờ tớ không có thì giờ. Hai đứa nhìn nhau rồi lại nhìn đôi chân ông thợ lúc này đang gác lên nhau rất kỳ quái. Perica bật cười. Bác Lopotec, cậu bé nói giọng òn ẻn nhỏ nhẹ, chúng cháu có việc rất quan trọng. Cái gì? Lại có đứa bẻ đầu rồi hả? Không, Mazzaro giải thích, chúng cháu muốn gặp bác về chuyện thi đấu. Người ta mới đăng ở báo Cuộc Sống Vassava. Thi cái gì? Tiếng nói từ gầm ô tô vọng ra. Thi cuộc thi bóng đá của các đội bóng thiếu niên. Cái tin này hẳn làm cho bác thợ chú ý, vì lát sau đôi chân dưới gầm ô tô thò ra, tiếp theo chân là cả người bác thợ. Trên khuôn mặt rộng, hàng ria bẹt bạc và lông mày của bác bám đầy dầu và rỉ sắt. Bác chăm chăm nhìn vào hai đứa trẻ, sau đó bác đọc mảnh báo do Mazzaro đưa. Được đấy, nhưng các cháu cần gì? Đọc xong bác thợ hỏi. Bác ạ, chúng cháu, đội trưởng giải thích cụ thể, chúng cháu muốn tham dự thi đấu nên muốn biết ý kiến của bác. Chúng cháu có thể làm ăn gì được không bác? Bác thợ máy suy nghĩ khá lâu, bàn tay bẩn dầu mỡ xoa xoa mãi cái cằm. Cuối cùng ông nói vẻ quan trọng, Các chú nhỏ thân mến, tớ sẽ nói với các chú rằng cuộc thi này không phải là soàng. Còn nếu nói về các chú thì tớ có lời khuyên. Đưa tay ra khỏi cằm, bác thợ nhìn hai đứa trẻ chăm chú hơn. Thế nào cơ, bác Lưu Pô Tích? Mireka sốt ruột hỏi. Vừa rồi các chú đá một trận khá đấy, nhưng tớ sẽ nói với các chú rằng ở các đội các chú toàn nhãi con nhỏ quá. Nếu các chú hợp lại với cơn lốc thành một đội thì các chú có thể đi xa. Không thể được, hai đứa trẻ kêu lên hầu như cùng một lúc. Bác thợ nhíu trán không hiểu, sao lại không thể được? Cái đó không thể được, mà già đầu phấn mạnh, chúng cháu lập đội riêng không phải để rồi nhập với lũ chim chỉ ở Okopova ấy. Tớ nghe thấy gì ấy nhỉ? Bác thợ nháy một mắt. Các chú tưởng bọn nó chưa kém hơn sao? Tớ nói với các chú rằng không đâu. Các chú thấy mấy tay sang trọng nó dê bóng thế nào chưa? Các chú thấy tay cao lớn ở giữa hàng tiền đạo chưa chưa? Tớ nói với các chú rằng nếu mà bọn nó biết thêm về chiến thuật và đã thông minh hơn thì bọn nó đã cho các chú vài thúng rồi. Bác nghĩ vậy thôi chứ? Mà Zaro tự ái phản ứng. Bác Lapotech nắm ve áo đứa bé lôi lại gần mình. Người thân mến à, tớ biết về bóng đá. Tớ đã 10 năm đá ở cánh trái đội tia lửa. Chú không phải dạy tớ. Đúng vậy, tớ đã nói thế nào là đúng thế vậy. Chú muốn gì? Các chú với chúng nó đều là trẻ con khu vô la cả. Đều là cả. Vậy vô la sẽ bét. Không, vậy thì còn nghĩ gì nữa, sáp nhập lại rồi các chú sẽ thấy. Tớ nói với các chú rằng bọn khác sẽ phải tìm thêm sọt, thêm thúng. Mazzaro trở lên đăm chiêu, những điều bác thợ nói đã chinh phục cậu. Nhưng chỉ riêng ý nghĩ về sáp nhập với cơn lốc đã gây sự kháng cự trong cậu bé. Cháu không biết, có thể bọn kia cũng không muốn, cậu bé nói quanh co. Phải bàn với bọn nó, các chú nói với chúng là sẽ cùng thành lập một đội mạnh, đội đó có thể lọt vào đến vòng chung kết. Vào vòng chung kết, Mazzaro nhìn bác thợ nghi ngờ. Vào chung kết, bác Lột Potech quả quyết. Các chú có mấy tay khá cơ mà. Mazzaro hoàn toàn bị chinh phục, lọt vào vòng chung kết giải bóng đá của tờ Cuộc Sống Vác Xa Vã. Các báo khác sẽ viết về chúng. Chúng sẽ đem vinh quang về cho khu vô la. Thật là một ý nghĩ đẹp. Cũng được, cậu bé ngắt lời bác thợ. Song không muốn để bác ta nghĩ rằng mình dễ bị thuyết phục. Nhưng nhỡ các bạn cháu không tán thành thì sao? Thế nhiệm vụ đội trưởng để ở đâu? Chú sẽ thuyết phục chúng. Tớ khuyên các chú nhập lại, các chú sẽ không ân hận. Hai đứa trẻ từ biệt Bắc Lopotech ra về, trong đầu hai đứa lộn xộn những ý nghĩ trái ngược nhau. Chúng không muốn mất tự chủ độc lập, nhưng việc có thể lọt vào vòng chung kết dày vò chúng. Trước khi đến gặp đội trưởng cơn lốc, cậu bé Mazzaro còn suy tính rất lâu. Sau bữa cơm trưa, cậu bé phái Pereka tới phố Okopora với nhiệm vụ hẹn hò trước. Thủ môn bé nhỏ cáu bẳn trở về. Chẳng ra cái gì cả, cậu bé báo cáo với đội trưởng. Người anh em ạ, chúng nó đưa tay lên mũi giễu tớ. Vừa nói cậu bé vừa đưa tay lên mũi mà vẫy vẫy mấy ngón tay. Không quan trọng, Mazzaro cản bạn. Chúng có đến gặp hay không? Chúng sẽ đến, nhưng sao? Nhưng không biết chúng có đến hay không. Mazzaro đăm đăm nhìn thủ môn. Này người anh em, cậu ấm đầu hay sao đấy? Pereka sụ mặt. Nếu mà cậu thấy chúng nói chuyện với tớ như thế nào thì cậu cũng sẽ nói rằng không biết chúng có đến hay không. Nhưng chúng nói là chúng đến. Chúng sẽ có mặt trước cửa hàng Bách Hóa lúc 4 giờ. Lúc 3 giờ cả đoàn đại biểu nữ thần cá gồm có Mazzaro, Pereka và nhà chuyên môn về bóng đá Tadej Puchalski có mặt ở trước cửa hàng Bách Hóa. Chúng đứng yên lặng chờ đại biểu của đội cơn lốc. Không bao lâu, Skumba Krolevic xuất hiện trước tòa nhà. Chúng đi chậm rãi, ngẩng cao đầu, nghiêng ngó, trông dáng điệu của chúng nó nhiều nét của đoàn đại biểu quan trọng của những nhà lãnh đạo câu lạc bộ. Bọn trẻ chào đón nhau lạnh nhạt nhưng trịnh trọng. Krolevic bắt đầu bằng một giọng tẻ nhạt của nó. Chúng tớ sẽ không nói chuyện với các cậu ở vỉa hè. Vào quán trăm lần đi. Những việc này phải giải quyết cho lịch sự, kèm theo cốc kem. lũ trẻ ở tổ chim câu thừ mặt nhìn nhau. Không có đứa nào trong túi có lấy một xu. Để đến chỗ gặp gỡ này, chúng đã phải đi lậu vé tàu điện. VDK cố gắng phá tan sự im lặng. Đây không phải là chuyện có kem hay không có kem, đây là chuyện khác quan trọng hơn. Krulevich cười nhạo. Hôm nay tớ chiêu đãi, tớ vừa kiếm được vài đồng, tớ có thể. Sau một hồi đắn đo, bọn trẻ bước vào quán. Chúng ngồi dưới chiếc bàn kê ở góc phòng. Krulevich cư xử như một khách hàng quen thuộc. Nó ngồi thoải mái trên ghế, chốc chốc lại xốc lại cổ áo sơ mi mới. Nó gọi chị phục vụ. Cho 5 cốc kem sô-cô-la. Chị phục vụ liếc nhìn lũ trẻ, rõ ràng bề ngoài rách dưới nhem nhốt của chúng làm chị nghi ngờ. Chị nói rành rọt, yêu cầu trả tiền trước. Tôi trả đây bà chủ ạ. Krulevich nhăn mặt, nó lôi từ trong túi ra một tập tiền hào mới đỏ bằng cử chỉ của nhà triệu phú. Nó quăng xuống mặt sạch bàn đá. Sao mà nó có nhiều tiền thế nhỉ? Perica thì thào với bạn. Mazzaro nhún vai tỏ ý việc đó không liên quan đến cậu. Sikumba dặn hắn 2 lần. Chúng ta bắt đầu được rồi. Nó nói giọng bề thế. Mazzaro từ từ móc cuốn sổ ở túi quần ra, đặt sổ lên bàn. Cậu bé bình tĩnh giải thích, việc sáp nhập 2 đội. Cậu dùng toàn lý lẽ của bác Lopotec sáng nay. Đây là việc lớn, cậu kết thúc. Nếu chúng ta muốn vào vòng chung kết thì phải có đội mạnh. Khu vô la phải qua được cuộc thi. Được thôi, Skumba lên tiếng. Nó đã chăm chú theo dõi bài nói của Mazzaro. Nhưng điều kiện của các cậu thế nào? Mazzaro nhìn hai bạn mình để thống nhất ý kiến. Hai đứa kia gật đầu. Đây, đội hình mà mình... mà bọn tớ dự định. Mazzaro đẩy về phía Skumba cuốn sổ tay, trong đó bên cạnh các vòng tròn đánh dấu vị trí có ghi tên các cầu thủ. Đội trưởng đội cơn lốc nghiên cứu dự kiến đội hình, sau đó nó chán nản đẩy trả cuốn sổ. Cái này cho vào xó rác, nó nói nhát gừng. Chúng tớ sẽ lấy ở đội các cậu Paragon, Pereca và cậu. Nó chỉ vào Mazzaro. Ngoài ra có thể thêm Paradovski, còn lại ra rìa hết. Krulevich nhìn ngó qua hàng mi rậm, nó lè lưỡi liếm thìa kem rồi gật đầu. Phí lời bản. Perica lên tiếng. Thế còn Krulevich, còn Tadek? Chính thế, Tadek Pufansky cắt ngang. Các cậu quên tớ chắc. Tay Pavel của chúng tớ khá hơn, Krulevich tuyên bố bằng một giọng đàn anh. Sau đó nó gác một chân lên ghế, ngắm nghía chiếc giày da của mình. Khá hơn tớ ư? Pugansky vùng vằng. Krulevich hắng giọng gật đầu. Từ từ nào các cậu. Mazzarona cố gắng chấn tĩnh chúng. Vấn đề lớn mà chứ chi các cậu đã cãi nhau. Tớ chỉ nói bằng rằng những điều kiện của các cậu là không công nhận được. Sikumba gõ thìa vào cốc. Chúng tớ cũng không công nhận điều kiện của các cậu. Và một điều nữa, đội mới sẽ gọi là đội cơn lốc. Thế à? Hay là có thể gọi là gió thung lũng? Perica nhạo. Hay là cơn cuồng phong? Tadek Pukhansky đệm vào. Khi thấy bên cơn lốc không muốn xếp nó vào đội hình chính thức, cậu bé đã trở thành kẻ kình địch với việc sáp nhập lại 2 đội. Yên lặng, Krulevich lên tiếng. Tớ không đãi kem để các cậu giễu nhau. Chúng tớ không yêu cầu các cậu. Nếu các cậu muốn vậy thì được, còn không thì thôi. Nhưng đừng có khoáng lưỡi, vì lúc đó chúng tớ sẽ nói chuyện với các cậu khác đi. Perica sốc nổi đứng phắt dậy. Cậu đứng vội, tay chạm vào cốc kem trên bàn. Chiếc cốc lăn xuống đất vỡ tan. Khuôn mặt trắng bệch của cậu đỏ ửng dần. Những vết tàn nhang trên trán sẫm đen lại. Đôi mọng mắt nhỏ trợn tròn. Chúng tớ không cần thương hại, cậu bé kêu lên. Về đi Felix, chúng ta không thèm nói chuyện với lũ chim chỉ này, để cho chúng tự đá lấy. Mazzaro còn muốn cứu gỡ tình hình, nhưng Krulevich vươn dậy như sực tỉnh ngủ. Nó xoài người tóm nhanh áo Perica. Perica bị kéo lại như quả bóng. Mày sủa lại câu mày vừa nói đi. Krulevich thở phì phì vào mặt Perica. Đồ chim chỉ, đồ cao bồi. Perica cũng phì phì như mèo phù. Krulevich ẩy mạnh thủ môn bé nhỏ. Cậu bé như con búp bê bị bay lộn qua thành ghế. đập lưng lên mặt bàn giữa hai cốc kem còn dở, tiếng Thủy Linh tinh vỡ kêu choang choang. Cút khỏi đây này, lũ mất dạy. Chị phục vụ hốt hoảng kêu, tay vò đầu bối rối, ai sẽ trả tiền cốc đây? Không ai nghe tiếng kêu của chị. Tiếng cốc vỡ là hiệu lệnh cho một cuộc ẩu đả. Tadek và Mazzaro thấy bạn bị ngã lộn xuống gầm bàn đã xông vào lũ chim chỉ. Mazzaro co kéo với Skumka. Pukhansky không dám tấn công. Kerelovic to lớn hơn mình. Cậu bé nhảy choi choi xung quanh đối phủ như võ sĩ trên đài. Chị phục vụ chạy ra phố bao động. Cứu tôi với, cứu với, bọn du côn đánh nhau ở đây. Không đầy một phút sau, ở cửa ra vào xuất hiện một người công an cao lớn. Anh ta đóng nhanh cửa rồi lao vào đám trẻ con đang giằng xé nhau. Pereka bé nhỏ nhìn thấy anh ta đầu tiên. Cậu nhận ra anh cảnh sát khu vực hoảng sợ trước nắm tay to chắc và nét mặt giận dữ của anh. Cậu chui tọt vào gầm bàn và quan sát chiến trận. Anh công an tóm lấy gáy Pukhansky và Kerolevic, đặt chúng đối diện với nhau, rồi anh đập mạnh đầu hai đứa vào nhau cho chúng nhớ đời. Anh cũng làm như vậy với Mazzaro và Skumba. Khi lũ trẻ đã nguôi nguôi, anh quát chúng: đứng yên lũ ôn, không tớ đập vỡ đầu. Không thể sống được với chúng, chị phục vụ rên rỉ sau lưng vị đại diện chính quyền: ai sẽ trả tiền cốc bây giờ? Anh công an ra hiệu cho chị bình tĩnh: nữ công dân hãy yên tâm, chúng ta sẽ lập biên bản ngay bây giờ. Sau đó tôi sẽ mang bầy chim này về đồn. Ở đó chúng nó sẽ hót xem ai sẽ là người trả tiền. Pereka lặng người khi nghe thấy anh cảnh sát khu vực nói tới biên bản và đồn. Nhưng ngay lập tức đầu óc cậu đã làm việc sáng suốt thứ hai. Phải làm sao chuồn khỏi đây, cậu bé nghĩ. Ngồi trong gầm bàn, cậu nhìn thấy năm đôi chân như hàng rào, khó có thể vượt qua. Rất thật chậm, cậu lùi xa ống quần anh công an. Cậu đã thấy khe hổng giữa những đúng ống quần thả tơi của Mazzaro và mới toanh của Kerelovic. Cậu đợi thời cơ thích hợp, tim đập thình thịch. Trong mũi cậu đầy ắp những bụi bặm, cậu rất muốn hát hơi. Lúc đó cửa ra vào hé mở, trong tầm quan sát của thủ môn bé nhỏ hiện ra đôi chân cân đối thẳng và đẹp của phụ nữ. Đề nghị đóng cửa lại, giọng anh công an lạnh lùng nghiêm nghị. Lợi dụng tình thế, Pereka lao qua giữa những ống chân. Chỉ ba bước cậu đã lọt ra cánh cửa khép hờ. Sau lưng cậu chỉ nghe thấy tiếng hét của anh công an: đứng lại, đứng lại. Nhưng cậu bé không ngoái đầu lại. Cậu cắm cổ chạy một đoạn rồi lẩn vào một cổng nhà. Chạy bừa vào một nhà, cậu leo lên tầng cao nhất, đứng trong góc hành lang tối nhất, lắng nghe xem có ai đuổi theo không. Những giây phút lo lắng nguy hiểm trôi qua. Trên cầu thang yên lặng, chỉ có tiếng động cơ ô tô từ phố vọng vào. Thoát rồi, cậu nghĩ thở mạnh. Bây giờ phải về Uchepka báo cho các cậu kia biết. Nhưng việc trốn thoát của Pereka thực là thừa. Chỉ một giờ sau, lũ trẻ được chú công an tha bổng sau khi đã gò lưng làm kiểm điểm đủ ba trang giấy to. Anh Stepanek nói với lũ trẻ đến gặp lúc 5 giờ ngày thứ hai. Không ai biết được đấy có phải là mưu kế hay trò đùa. Chỉ biết rằng không một đứa trẻ nào dám đi. Một mình Paragon quyết định dấn thân mạo hiểm. Họ sẽ không lấy đầu mình, cậu bé nghĩ, nhiều nhất là nghe một bài thuyết dài dòng nhưng tử tế và mấy cái bợp tai. Đã mấy lần cậu tiến lại gần cổng sân vận động, nhưng cậu chưa đủ can đảm bước qua. Mãi khi thấy đồng hồ bến tàu điện đã quá 5 giờ, cậu mới nói to với mình: ai thì cũng chỉ chết có một lần. Vào khỏi cổng, người thường trực giữ cậu bé lại. Chú đi đâu? Hả chú Bê Lạc? Chú không biết là không được tự do ra vào hay sao? Cháu đến gặp anh Stepanek. Manut mỉm cười. Không được. Đã một lần tớ bị cạo khi mất một quả bóng. Manut cắn môi. Lần nữa cậu bé lại cười với ông gác cổng. Ông chủ tịch kính mến ạ, cháu đến công tác. Cháu đã hẹn gặp một cách hợp pháp. Tương lai của bóng đá Ba Lan phụ thuộc vào cuộc gặp gỡ này. Ông chủ tịch kính mến, hãy hỏi mà xem, đúng 5 giờ cháu phải có mặt ở chỗ anh Vasek. Ông gác cổng bị chinh phục bởi điệu cười thân thiện và ranh mãnh của cậu bé. Ông vẫy tay cho cậu bé vào. Thì vào đi, nếu chú nói sai thì tớ sẽ bợp tai đấy. Xin kính trọng. Mà rút chưa hết câu đã bước vội về phía sân tập. Ở đấy cậu được biết buổi tập đã hết, các cầu thủ đang rửa ráy. Cậu bé mất vẻ bình tĩnh, cậu dừng lại trước cửa phòng nghỉ của các cầu thủ, vẻ mặt lo lắng. Liệu anh Stepanek có muốn nói chuyện với cậu không? Nếu Mazzaro hay Pereira đến thì lại khác. Đằng này cậu là thủ phạm của chuyện rắc rối. Cậu bé định quay ra cổng thì thấy anh Stepanek. Anh từ phòng nghỉ đi ra, tay cầm túi du lịch có in dòng chữ Polonia. Anh mặc quần vải gabardine màu sáng, áo sơ mi thể thao, lối ăn mặc đúng như mẫu người cầu thủ mà lũ trẻ Vola thường mơ ước. Nhìn thấy Paragon, anh Vasek cười hỏi: thế số còn lại đâu? Một mình chú đến à? Paragon đứng lặng im hồi lâu. Cậu bé nổi tiếng phần nào cũng nhờ cái lưỡi của mình, giờ đây không thốt được lời nào. Các bạn đâu? Anh Stepanek phá tan sự im lặng. Ở nhà. Sao chúng không đến? Em không biết. Nhưng hình như chúng sợ. Con chú? Em cũng sợ. Stepanek phá lên cười thân mật. Anh đặt tay lên vai cậu bé, dẫn tới ghế dài cạnh sân. Tớ thích lưới đá của các chú, anh nói khi cả hai đã ngồi xuống ghế. Ngày trước tớ cũng chơi ở đội bóng như thế, có điều tớ không mượn bóng như chú, anh nhấn mạnh. Ma Nhút thừa mặt. Cậu bé đã mất hết mọi hy vọng. Cậu chờ đợi cái gì ghê gớm hơn? Nhưng thay vào tiếng la mắng và giọng nói vui vẻ của anh Stepanek, cả chú cũng làm tớ thích. Chú có dòng máu bóng đá, chú có tài năng, điều đó hẳn là như vậy rồi. Ma Nhút chật vật nuốt nước bọt. Em anh à, em muốn xin lỗi về chuyện cỏ bóng, vì lòng yêu quý cô Frangna, vì các bạn, vì nữ thần cá mà em làm việc đó. Không có bóng thì có thể đổ vỡ hoàn toàn. Stepan nhìn Ma Nhút chăm chú hơn. Chú bao nhiêu tuổi? Em 14, chưa tròn 14. Bố mẹ còn không? Không ạ, mất cả trong cuộc nổi dậy của Warsaw. Khi phát sinh tấn công thủ đô Ba Lan, nhân dân Warsaw đã anh dũng bất khuất chống trả với lực lượng không cân xứng. Họ đã gây trở ngại cho ý đồ thắng nhanh của Hitler. Bây giờ chú ở với ai? Với cô Frangna. Cô ấy làm gì? Ở hợp tác xã sạch sẽ. Cô đi làm công, người ta trả tiền theo giờ, theo việc làm. Nhưng đó là công việc ít công. Chú có đi học không? Có đi, nhưng... Ma Nhút thì bật im. Anh Stepanek hỏi đến vấn đề không mấy vui vẻ. Nói chung Ma Nhút không thích sự tra hỏi này. À ra vậy, anh gật gù. Từ kinh nghiệm của bản thân, anh biết rõ cuộc sống của đứa trẻ không gia đình, bị văng ra lề xã hội, phải tự lo liệu lấy cuộc sống. Tình cảm của anh bị xáo động, có gì đó kéo anh lại gần với đứa trẻ. Cậu bé đang nóng này sục sục mũi dày vào cỏ, chốc chốc nó lại liếc nhìn trộm anh. Có nghĩa là anh nói như với mình, chú không muốn trở thành cầu thủ giỏi. Ma Nhút đứng dậy, tay kéo mũ khỏi đầu. Như lòng yêu quý cô Frangna, em rất muốn. Cậu bé kêu lên thành thực làm Stepanek bật cười. Người cầu thủ giỏi không những chỉ có biểu hiểu biết ở đôi chân mà cả ở cái đầu. Đá bóng là một cách không suy nghĩ thì con khỉ được dạy nó cũng biết đá. Trong lối đá hiện đại cần phải có kiến thức văn hóa. Với trình độ lớp 6 chú sẽ không đi xa được bao nhiêu đâu. Mà Nhút vỏ tai. Đúng vậy, đúng vậy. Anh Stepanek cười thân mật. Còn bây giờ người anh em cho biết bao giờ sẽ có trận đấu tiếp? Bây giờ anh ta mới đi vào vấn đề. Ma Nhút nghĩ thầm và nhìn Stepanek vẻ biết ơn. Chúng em định dự giải của báo Cuộc Sống Warsaw. Giải thi đấu như vậy chưa bao giờ có cho lớp trẻ. Các chú có tập không? Sao lại không? Paunka tức Pundek, Pekovac tân bóng bằng đầu được 12 cái liên tục. Đến nỗi này nó mắc. Luyện tập thì có sức lực dẻo dai, mà sức lực thì đã là nửa thắng lợi. Cậu bé kết thúc trịnh trọng. Được đấy, thế bao giờ các chú có buổi tập gần nhất? Lúc này Ma Nhút nhớ lại rằng cậu đã không còn là thành viên của nữ thần cá. Mazzaro đã đuổi cậu vì tội tổ chức quả bóng. Nhưng cậu bé không muốn để lộ chuyện, liền nói dối không suy tính. Chiều thứ tư vào lúc 5 giờ ở sân của bọn em. Thế thì về nói với các chú khác là anh sẽ đến, anh xem các chú tập thế nào. Còn bây giờ đợi anh một tí, anh chuẩn bị cho chú một chuyện bất ngờ và lý thú. Ma Nhút ở lại một mình trên sân. Cậu bé rất ngạc nhiên về diễn biến của cuộc nói chuyện. Cậu không muốn tin lời danh thủ đội Polonia. Có lẽ nào cầu thủ xuất sắc lại muốn xem chúng tập? Có lẽ nào anh lại tự đến sân bãi của chúng? Paragon xoan chán. Thế giới bỗng nhiên đảo lộn trong cảm giác của cậu bé. Cái ngày bực bội đã qua không trở lại. Khi thấy anh Stabalik trở lại với quả bóng mới tinh thì cậu bé sững sờ cả người. Anh đã nói chuyện với chủ nhiệm câu lạc bộ. Anh Stepanik vừa lại gần đứa trẻ vừa nói. Anh kể cho ông ta về trận đấu của các chú. Ông chủ nhiệm đã đồng ý cho các chú mượn bóng, nhưng với điều kiện là các chú phải trân trọng nó, không được đánh nhau trên sân. Cái đó thì tự hiểu được anh Vasek ạ. Cậu bé toáng lên, lòng dạt dào vui sướng tự hào nhìn quả bóng mới. Chú nhắc lại với các bạn như vậy, còn đến thứ tư anh sẽ lại xem các chú tập tành ra sao. Nói rồi Stepanek vào phòng nghỉ. Khi còn lại một mình, Ma Nhút không thể hiểu được cái gì đã xảy ra. Cậu bé như đang ở trong giấc mơ đẹp. Cậu hôn chùn chụt vào quả bóng, nhảy cẫng lên mấy lần rồi vụt chạy ra cổng. Cậu muốn nhanh chóng được chia vui cùng các bạn. Vậy là việc sáp nhập nữ thần cá và cơn lốc không thành. Trái với lý lẽ của bác Lopotech, trái với sự mong muốn của Mazzaro, phần lớn là đội viên nữ thần cá rất mừng về điều đó. Chúng ta có thể tự lực được, bọn trẻ nghĩ. Việc sáp nhập với cơn lốc không đem lại điều gì tốt đẹp, mà chỉ đem lại thêm khó khăn bất hòa. Sang ngày thứ ba, bọn trẻ đã bầu ra đoàn đại biểu đến tòa soạn báo Cuộc Sống Warsaw. Đoàn gồm có Mazzaro, Paragon và Kyrgyz Slutsky. Lần nữa Tadej Pukhansky lại tự ái vì nó, một nhà chuyên môn lớn về bóng đá, đã không được cử đi. Bọn trẻ giải thích cho nó rằng tất cả không thể đến tòa soạn. 5:15, đoàn đại biểu đã tới trước tòa soạn. Cả bọn sững người. Cả hành lang rộng đang ồn ào náo nhiệt và chật chội như ở cổng sân vận động trước trận đấu quốc tế. Tớ đã bảo các cậu phải nhanh chân lên mà. Kyrgyz Slonetsky sốt ruột. Paragon xoa tai. Tai hại quá. Hàng còn dài hơn cả ở mộ dịch. Cần phải hỏi xem họ có phát tích kê hay không. Cậu bé kéo sụp mũ xuống đất, xốc lại quần đã tụt quá rốn, rồi dùng hai cùi tay mở đường giữa đám đông, không cho nó vào. Tiếng la ó ầm ầm. Đứng vào hàng không tớ bập tai bây giờ. Một thằng bé lớn hơn Ma Nhút đe dọa. Ma Nhút cười thân thiện, danh mạnh nói với tất cả. Có gì đâu các bạn, tớ chỉ hỏi tí thôi mà. Không cho nó vào. Từ cuối hành lang đứa nào đó lại hét lên, nhưng Paragon đã tới sát cửa. Sau tấm kính mở cánh cửa có những bóng người. Ngay cạnh tấm biển có ghi ban thể thao. Ma Nhút thấy bộ mặt thờ ơ lãnh đạm với tất cả của Krylovic và cái bộ hàm bạch ra của Skumba. Xin chào. Cậu chào chúng với nụ cười chế nhạo. Sức khỏe thế nào sau kỳ nghỉ mát? Krylovic nhăn mặt. Nó nhún vai ra vẻ coi thường những cái mà nó gặp phải. Skumba nhìn Paragon hầm hầm tức giận. Cả chúng mày. Nó hất hàm. Cả chúng tớ. Ma Nhút cười kiêu găng. Họ không ghi tên bọn nhép danh. Krylovic bảo Skumba. Thằng bé này cười ré lên. Chúng sẽ có ích. Chúng sẽ tiếp bóng cho ta. Được thôi, khi các cậu lôi từ trong lưới ra. Ma Nhút nói cắt ngang, rồi cười khúc khích. Mấy đứa trẻ khác cười hòa theo. Chúng thích cái miệng luôn cười, đôi mắt thông minh và cái lưỡi dẻo quẹo của Ma Nhút. Cậu ở đâu? Ở đội nào? Một đứa hích sườn Ma Nhút bắt chuyện. Tớ ở khu Vô La, phố Guchevka, câu lạc bộ chúng tớ tên là Nữ Thần Cá. Nhớ ký lấy ông bạn nhé, sau này cậu còn nghe thấy nói nhiều về nó đấy. Còn tớ ở Zoliboda, chúng tớ có một đội mạnh. Đứa bé kia nói tự phụ. Ma Nhút không chịu kém, cậu nghiêm sắc mặt từ tốn. Chỗ tớ cũng khá khá. Bọn tớ còn có huấn luyện viên tốt. Trong mắt thằng kia hiện lên sự chú ý tò mò. Ai? Stepanek, anh Vasek, Sitvebalek, trung phong của Bologna. Không tin được, thằng bé kia kêu lên. Nhưng trong ánh mắt của nó thấy sự thán phục. Nó bốc phét đấy, Scumba chọc vào. Stepanek không còn việc gì hơn ngoài việc huấn luyện bọn nhãi, mà nhút chớp chớp đôi mắt mèo con của mình. Cậu không tin thì 5 giờ thứ tư đến sân rồi cậu sẽ thấy. Nó phịa đấy, Scumba nhắc lại. Nó thổi của anh ta một quả bóng, giờ lại biến anh ta thành huấn luyện viên. Mà nhút văng mạnh như muốn lao vào lánh lộn. Cậu cáu vì Scumba xen vào chuyện của cậu. Đồng thời cậu bé cũng cảm thấy mình hơi phóng đại khi nói về huấn luyện viên. Thật ra anh Stepanek chỉ nói sẽ đến sân, nhưng còn việc huấn luyện thì anh chưa nói lấy một lời. Đấy là cậu thăng cấp cho anh ta lên làm ông bầu. Chót nói mất rồi, đâm lao phải thao lao thôi. Mày thì biết gì, cậu to tiếng với Scumba. Anh Stepanek cho chúng tớ bóng và sẽ nói là huấn luyện viên của bọn tớ. Thì hắn ta cũng chẳng giúp gì bọn mày, Krylovic cười khẩy. Mà nhút đã có câu đáp lại ở đầu lưỡi, nhưng cánh cửa kính mờ đã mở rộng. Trên khung cửa xuất hiện một người đàn ông to phục phịch. 5 người tiếp theo, ông ta gọi. Giọng nói của ông ta làm tiếng ồn ào lắng xuống một chốc. Trước cửa phòng tạo thành một cảnh vô cùng hỗn loạn. Huyên náo, đám trẻ giằng co nhau, không đứa nào có thể lọt vào cửa cả. Từ từ đã các bạn nhỏ, từ từ nào, nhà báo nói, hói chán cố gắng khuyên giải chúng. Đừng xô đẩy nhau nữa, không thì tớ đóng cửa lại bây giờ. Cứ từ từ lần lượt đi đâu mà vội. Người ta sẽ nhầm nếu tin vào lời dọa dẫm yêu cầu của nhà báo có hiệu quả. Bọn trẻ ngày càng ao ao xô tới, tính khí của các cầu thủ trẻ đã dâng cao hơn luật lệ trật tự. Một cảnh hỗn độn y như pha bóng, pha nóng hổi trước khung thành trong các trận bóng bưởi. Nếu không có sự tỉnh táo bình tĩnh của nhà báo thì lũ trẻ đã phá tan cửa ở đây. Nhà báo Khudinsky dùng tấm thân to tướng của mình chẹn lấy cửa. Từ trong đám đông lộn xộn, 5 đứa trẻ lọt được vào. Paragon có trong đó. Cậu bé vui mừng vì đã lọt vào nhanh chóng như vậy. Nhưng rồi cậu bé không khỏi lo lắng. Cậu quay đầu lại tìm kiếm thành phần còn lại của đoàn. Lát sau cậu bình tĩnh. Phải chăng mình đã mù chữ để đến nỗi không ghi tên đội mình vào danh sách? Cậu bé nghĩ vậy rồi vò chiếc mũ trong bàn tay đẫm mồ hôi và chờ đợi. Khi đến trước khuôn mặt rộng, râu ria cạo, nhẵn nhụi của nhà báo Khudinsky, cậu dậm gót chân đúng như trong quân đội, dặn hắn 2 lần rồi mỉm cười nói theo tiếng riêng của mình, danh mãnh và lễ phép. Cậu lên giọng báo cáo. Chúng cháu, thưa chủ tịch, ở khu Vola, phố Guchevka, chúng cháu muốn hợp pháp tham dự thi đấu. Chúng cháu có đội gọi là đội nữ thần cá. Nhà báo hơi nhíu lông mày chăm chú nhìn cậu bé. Chú mấy tuổi, anh bạn nhỏ? Ông dò xét. Cháu... cậu bé lắp bắp. Cháu đã 14 có thừa. Cậu hy vọng ở phần cuối có thừa sẽ chứng tỏ vẻ lớn của cậu. Nhà báo cười thân mật. Thế còn các bạn chú? Các bạn tất nhiên là lớn hơn. Cậu bé nói dối vì thấy câu hỏi của nhà báo có ý thận trọng. Ông ta lùi lại ngắm thân hình cậu bé. Hình như chú chưa được 14. Mà nhỏ hơn 14 tuổi người ta không cho dự đấu. Cháu mà không đủ tuổi 14 nữa, mà nhút vờ phẫn nộ. Bác tính cho mỗi ngày trên 14 tuổi của cháu được 1 hảo. Cậu bé đấm hết sức vào mình. Thì cháu sẽ được vài đồng đấy. Chú đưa thẻ học sinh xem nào. Mà nhút thư người, nhưng ngay lập tức cậu bé không để lộ sự lúng túng. Lát nữa cậu đấm mạnh vào ngực đến tức ngực. Như cháu yêu bà cô Frangna, cháu đã hết 14 tuổi. Nếu bác không tin thì bác hỏi cô Frangna xem. Đưa thẻ đây thì chúng ta sẽ tin nhau. Nhà báo giơ tay với nụ cười cương quyết. Ông nhìn cậu bé. Cháu không đi học, còn các giấy tờ khác cháu không có ở đây. Cậu bé tránh bàn tay đang giơ về phía cậu. Tớ chiếc tiếc cho chú, anh bạn ạ. Nhưng tớ không thể ghi tên các chú. Chú còn nhỏ quá. Mà nhút tưởng như ai đó có ngáng chân. Tất cả quay cuồng trong mắt cậu bé, mũi cậu cay cay. Bác nhà báo à, cậu gào lên. Nếu bác không ghi thì chúng nó sẽ đuổi cháu ra khỏi đội. Bọn nó bàn tán suốt về cuộc đấu. Chúng nó tập luyện, chúng nó cố gắng. Mà ở đây bác nhà báo yêu quý lại gạch xóa tương lai của bọn cháu. Nụ cười trên môi nhà báo biến mất. Trong mắt ông ánh lên một sự chú ý. Các Chú đã đấu trận nào chưa? Tất nhiên là rồi bác nhà báo ạ. Chủ nhật vừa rồi chúng cháu hòa với đội Cơn Lốc. Đội chúng cháu không xoàng đâu. Bọn trẻ đều biết đá bóng, lại hăng hái nữa. Nhưng nếu chúng biết các bác không cho dự đấu thì đổ vỡ hoàn toàn. Câu lạc bộ tan rã, các cầu thủ chạy sang đội khác, thay vào đá bóng là các cuộc đánh nhau. Hay chúng sẽ đá ở lớp học, nói tóm lại là một tương lai bi đát, hay là đám ma của đời sống thể thao? Nhà báo cười phá lên. Ha, chú mày mà đá được như chú mày khoáng lưỡi thì khá đấy. Bác hãy đến chỗ chúng cháu vào 5 giờ ngày thứ tư, bác sẽ biết đấy không phải là tuyên truyền mà là sự thật. Ma Nhút thấy sự việc có thể cứu vớt liền nói một mạch. Cậu còn muốn nói thêm rằng chính anh Stepanic nhận huấn luyện các cậu, nhưng cựu đã kịp cắn lại đầu lưỡi. Trường hợp này không thể mạo hiểm. Nhà báo xoa chiếc cằm nhẵn thín của mình hồi lâu, cuối cùng ông vung tay. Thôi được, thế đội các chú tên là gì? Nữ thần cá Sirenka. Bác nhà báo ạ. Nhà báo ghi tên đội vào danh sách. Ông ghi cả địa chỉ sân bãi. Khi tạm biệt ông còn nói, tớ sẽ tạt qua chỗ các chú. Nếu mà tớ biết đấy chỉ là chuyện hưu vượn thì tớ sẽ gạch tên đội các chú ngay lập tức. Ngay lập tức mà nhú thét lên vui sướng. Cậu bé dập quót giày đã rách rồi như viên đạn lao ra cửa. Ở cạnh cửa, Mazzaro Keric đang ngóng cậu. Trên mặt hai đứa lộ vẻ không vừa lòng với bạn. Thế nào? Mazzaro túm vai Paragon trước. Mà nhút nháy nhanh mắt vui vẻ. Xuôi rồi, tốt rồi. Nhưng mà tớ toát mồ hôi. Sao cậu không đợi chúng tớ? Mà nhút vún vai. Cậu hãy cảm ơn Chúa là cậu không ở trong đó. Nhưng mà tớ toát cả mồ hôi. Cậu bé nhắc lại rồi thở mạnh. Ông nhà báo không muốn ghi tên chúng ta. Ông ta bảo bọn ta còn quá bé. Rồi sao? Cơ rích chen ngang. Mà nhút đấm vào vai bạn. Cậu không biết Paragon sao? Hết buồn lo rồi. Tớ đã giải quyết một cách hợp pháp. Mà tớ lại còn tổ chức cả việc tuyên truyền trên báo chí. Hai đứa bạn cùng nhíu chán nhìn Paragon rồi nhìn nhau. Tuyên truyền cái gì? Đúng thế. Ông nhà báo sẽ đến xem buổi tập ngày thứ tư. Chắc là ông ta sẽ viết gì đó về chúng ta.